Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, nước cự nhân vs Susanoo năng hồ. Mạnh nhất huyễn thuật ninja quả nhiên không phải đáp, chỉ là trong nháy mắt, Hōzuki mang Jesu ở giữa đối phương huyễn thuật. Uchiha Itachi thân hình thoát một cái, đi vào Hōzuki mang Jesu trước mặt. Người rất mạnh, đáng tiếc đã dừng ở đây. Tuy nhiên thân thể nguyên nhân không thể lại dùng Mangekyo. Nhưng là Zeus Seragon huyễn thuật cũng là rất mạnh. Đi chết đi. Uchiha Itachi trong tay phi tiêu vung hướng Hōzuki mang Jesu vì trí hiểm yếu. Konoha là Zeus yêu quý thôn làng. Nếu như có người muốn hủy diệt hắn, Zeus tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phốc xích, một cánh tay bay lên. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ mặt nước. Làm sao có thể? Zeus che đổ máu nửa cánh tay. Chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy. Hōzuki mang Jesu cánh tay phải biến ảo trở thành một đầu rộng thùng thình thủy đao. Lạnh lùng nhìn lấy Uchiha Itachi. Những này chúng ta hòa nhau. Uchiha Itachi thân thể run lên. Lần nữa chấn kinh nhìn lấy hắn. Hắn đối với mình huyễn thuật vẫn luôn rất lợi hại có nắm chắc. Đơn đả độc đấu lời nói. Trên cơ bản không ai có thể chống đỡ được. Nhưng Hōzuki mang Jesu không chỉ có né tránh. Xin phản kích chặt đứt cánh tay hắn. Đối phương hai mắt tam câu ngọc. Lập tức để Zeus ý thức được vấn đề. Cái này hỗn đản cũng cấy ghép Uchiha Seragon. Không đúng. Liền xem như hắn cấy ghép Uchiha Seragon. Cũng rất khó chống đỡ được Zeus nhãn lực. Lời nói tại huyễn thuật lĩnh vực. Zeus nhãn lực mới là mạnh nhất. Đôi mắt này cũng không phải phổ thông Seragon. Ánh mắt ngươi, từ đâu tới? Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi chợt nhớ tới một vấn đề. Trên mặt hiện lên một trận vẻ giận dữ. Tâm bên trong một cái cực đại bí ẩn tựa hồ muốn mở ra. Nha, Hōzuki mang Jesu đắc ý nháy mắt mấy cái. Nói, tựa hồ là Uchiha người. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi Uchiha Shisui đi. Shisui con mắt, giữ thân thể lần nữa run lên. Hai mắt suýt nữa phun ra lửa giận. Uchiha Shisui không chỉ có là Uchiha nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng là Uchiha Itachi người thân nhất bằng hữu cùng đại ca. Không có Uchiha Shisui liền không có hắn Uchiha Itachi. Uchiha Shisui mất tích dẫn phát Uchiha nhất tộc cùng thôn làng rằng co. Uchiha nhất tộc cho rằng là thôn làng ám sát Shisui. Thôn làng phương diện lại cho rằng Uchiha Shisui đang nổi lên âm mưu gì. Nhưng là Uchiha Itachi một mực đang điều tra chuyện này. Hắn cũng không tin song phương lý do thoái thác. Đáng tiếc thẳng đến Uchiha diệt tộc một đêm kia. Shisui cũng không có tin tức gì. Tại Uchiha Itachi trong lòng. Cái này một mực là cái huyền án. Bây giờ, Uchiha Shisui ánh mắt lại xuất hiện tại Hōzuki mang Jesu trên thân. Hỗn đản, Uchiha Itachi giống như điên cuồng. Trong tay phi tiêu không đầu không đuôi hướng Hōzuki mang Jesu chào hỏi. Người đem Shisui như thế nào? Hōzuki mang Jesu nhẹ nhõm tránh né Zeus công kích. Một bên cười tủm tỉm nói. Làm sao? Tự nhiên là xử lý. Bằng không hắn con mắt như thế nào lại tại trên người của ta? Ta nói Zeus a, Shisui tử. Người thương tâm như vậy làm gì? Chẳng lẽ, các ngươi hai cái thật đang làm chuyện gay? Ta giết ngươi. Zeus lúc này đã chỗ tại điên cuồng biên giới. Hōzuki mang Jesu một chân đem hắn đá bay. Khi luận thể thuật, hắn tại phía xa Zeus phía trên. Zeus luân phiên sử dụng Mangekyo. Lại thụ thương ném một cánh tay. Tại tăng thêm biết rõ Shisui tin chết. Lúc này đã có chút chống đỡ không nổi. Hōzuki mang Jesu, Uchiha Itachi nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Mới thôi nước, vì thôn làng, cũng vì chính hắn. Uchiha Itachi là sẽ không bỏ qua Hōzuki mang Jesu. Có đúng không? Hōzuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Ngươi có cơ hội rời đi rồi nói sau. Nói thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt xuất hiện tại Zeus sau lưng. Ngay tại vừa mới chặt đứt giữu cánh tay đồng thời, Hōjūki mang Jesu ở trên người hắn viết xuống phi lôi thần thuật thức. Trong nháy mắt, Hōjūki mang Jesu thủ đao đặt tại Uchiha Itachi cổ họng. Kết thúc, Uchiha Itachi. Hōjūki mang Jesu nhàn nhạt nói. Phi lôi thần, Uchiha Itachi thân thể run lên. Hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận không cam lòng. Cho đến tận này, đây là hắn xuất đạo đến nay trận đầu thảm bại. Ta sao sẽ bại bởi cái này hỗn đản? Uchiha Itachi hô to một tiếng. Hai mắt hiện lên một trận kiên quyết. Một cỗ hỏa hồng sắc chakra lấy thực thể hóa hình thức cấp tốc ra hiện ở bên cạnh hắn. Susanoo năng hồ. Hōjūki mang Jesu thủ đao bị bắn ra. Ngay sau đó một cái đại thủ vung tới. Đem Hōjūki mang Jesu gắt gao nắm ở trong tay. Xoạt tiếng vang. Hōjūki mang Jesu thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Thủy phân thân. Hōjūki mang Jesu thân hình thoát một cái. Xuất hiện lần nữa tại Uchiha Itachi trước mặt. Uchiha Itachi hai mắt đổ máu. Giống như điên cuồng. Lúc này hắn lần nữa kích phát thân thể năng lượng. Dùng ra Susanoo năng hồ. Chịu chết đi. Hōjūki mang Jesu. Uchiha Itachi nổi giận gầm lên một tiếng. Susanoo năng hồ cấp tốc hoàn thành giai đoạn thứ hai. Hai cánh tay chakra cánh tay ra sức hướng Hōjūki mang Jesu vung tới. Liều mạng sao? Hōjūki mang Jesu thân hình thoát một cái. Lần nữa né tránh tập kích. Không được chạy. Uchiha Itachi hừ một tiếng. Chỉ huy Susanoo có thể đuổi theo. Giết chết Hōjūki mang Jesu suy nghĩ đã chiếm cứ đầu óc hắn. Cũng không đoái hoài tới máu chảy không ngừng cánh tay. Ha ha. Hōjūki mang Jesu mỉm cười. Uchiha Itachi luân phiên khổ đấu. Lúc này đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Liền xem như hắn miễn cưỡng dùng đến ra Susanoo. Cũng rất khó chi chống bao lâu. Đã như vậy, ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Hōjūki mang Jesu thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Một cái cực đại nước cự nhân xuất hiện tại Susanoo trước mặt. Hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Ở trên mặt nước, Hōjūki mang Jesu thủy hóa cự nhân chi thuật không thể so với Susanoo yếu. Gia hỏa này không thể tha thứ. Uchiha Itachi đại nộ. Susanoo cũng phát huy ra mạnh nhất chiến đấu lực. Xoát xoát xoát. Susanoo trên tay nhiều một thanh chakra trường kiếm. Trong nháy mắt đem nước cự nhân chém làm hai đoạn. Nhưng là do ở thủy hóa thuật nguyên nhân. Nước cự nhân hấp thu lượng lớn nước. Đứng lên lần nữa. Có Hashirama tế bào cường hóa. Hōjūki mang Jesu thủy hóa thuật đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Lớn như vậy thân thể cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác cật lực cảm giác. Uchiha Itachi bất vi sở động. Susanoo trên tay nhiều ba cái câu ngọc. Yasaka ngọc. Tam cái cự đại câu ngọc giống Shuriken đồng dạng bắn vào nước cự nhân bên trong. Cự đại câu ngọc mang theo lôi độn chakra. Lôi độn là thủy hóa thuật khắc tinh. Uchiha Itachi cũng không có quên. Ném ra ba cái lôi độn câu ngọc về sau. Uchiha Itachi chỉ huy Susanoo chiếu vào Hōjūki mang Jesu chỗ phương hướng huy kiếm. Một khi câu ngọc khắc chế Hōjūki mang Jesu thủy hóa thuật, tiếp xuống một đao kia, hắn liền tránh cũng không thể tránh. Lại là chiêu này. Hōjūki mang Jesu cười lạnh một tiếng. Khi dễ ta không có vũ khí sao? Hắn hừ một tiếng, thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ thất thải sắc chakra. Rất nhanh một đầu to lớn cái đuôi to xuất hiện tại nước cự nhân phía sau. Cái đuôi to quét ngang đem ba cái câu ngọc bắn bay. Tiếp lấy nghênh đón, cắn Susanoo chakra trường kiếm. Đây chính là Hōjūki mang Jesu trước kia học được khổng tước diệu pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.